Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Đàn Xà Loạn Vũ, xà, rất nhiều, chi chít, ở một thiên hố tựa như hố sâu Lý Dũng Động, đếm không hết, lớn lớn nhỏ nhỏ, thật dài ngắn, chỉ thấy vô số xà ở động, đủ mọi màu sắc, Lý Quả sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, này vạn xà đình nguyên lai sấn chính là cái này vạn xà hố. Càng không nghĩ đến Mạc Nhật tỷ sủng vật không phải mấy cái mà thôi, mà là vô vàn, này không phải ở dưỡng sủng vật, cái này căn bản là dưỡng xà hộ chuyên nghiệp, hắn căn bản là một dưỡng xà nhân, nhưng, lại không giống a, đẹp trai, nhã nhặn, ôn nhã, dưỡng mấy cái xà đương sủng vật còn nói được quá khứ. Đem xà dưỡng thành như vậy, vấn đề quá, xà, vì sao lại nhiều như vậy? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, lắp bắp nói, trong tay tiểu hắc xà đều bị nàng chảo được tử chặt. Mạc Nhật tỷ nhàn nhạt cười, trong mắt chỉ có xà tồn tại, đối với bên người nàng tựa hồ càng phát ra xa xôi, ta dưỡng. Ngươi không vui sao? Một lúc lâu, hắn mới hướng về phía sợ hãi nàng cười, nhàn nhạt nói, dường như đây bất quá là kiện chuyện rất bình thường. Lý Quả phát hiện mình nói chuyện cũng không quá bình thường. Mãnh nuốt nước miếng, nàng thích, nàng đương nhiên không thích, còn rất sợ hãi đâu. Đặc biệt nhiều như vậy xà, đầu của nàng ra đô tê dại, nổi da gà nổi lên đầy đất. Đừng sợ, chúng nó bất làm bị thương ngươi, Mạc Nhật tỷ cảm thấy của nàng sợ hãi. Cười cười, thân thủ đi dắt nàng, đem nàng kéo đến bên cạnh, không sợ mới là lạ. Sắc mặt nàng cực không dễ nhìn, nhưng cũng may hắn là cái đại người sống, còn là một nam nhân, nàng mới có thể nhịn được chạy trối chết cử động, nếu không nàng đã sớm bỏ trốn mất dạng, bây giờ còn đứng ở chỗ này. Đã nói rõ nàng lá gan coi như đại, ngươi dưỡng tiền lời sao? Hơn nửa ngày, nàng mới tìm hồi điểm mạch suy nghĩ, tìm được thanh âm của mình, nghi hoặc hỏi hắn, dưỡng xà tựa hồ cũng rất kiếm tiền, ai biết, Mạc Nhật tỷ lại lắc lắc đầu, xong nàng nhếch miệng cười, bất, ta dưỡng đến đương sủng vật, chính mình lấy đến thưởng thức, ta thích chúng nó, hoàng đương. Lý Quả chỉ cảm thấy trời nắng đột nhiên thoáng qua một đạo sét đánh. Một cỗ rất không thích hợp cảm giác tập để bụng đầu. Ai hội như thế biến thái dưỡng nhiều như vậy xa thuần túy chỉ vì mình thưởng thức. Nàng hung hăng đánh dùng mình một cái, lại nhìn đến đàn xà dũng động, kia dày đặc cảm giác từ bên tai, càng không cách nào bình tĩnh, nếu như nàng bị ném xuống, hài cốt không còn a. Trên đời này liền không nàng này một người. Hết chương.